Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 227, giao dịch hỗn độn bảo thư. Thái thượng trưởng lão, ngài làm như thế, liền không sợ tinh chủ. Tiêu Văn những trưởng lão này nộ không thể dừng. Hàn Tấn đã xuất quan, hắn thái độ phi thường cứng rắn. Nói là Bắc Đấu một mạch căn bản không có này hào đệ tử. Các thế lực lớn đều kinh hãi. Hàn Tấn những này làm chi? Tô Viêm tiềm năng vô dung hoài nghi. Tương lai nói không chắc có hy vọng trở thành tuyệt đại thiên kiêu. Lẽ nào Bắc Đấu một mạch không chuẩn bị muốn đệ tử này rồi? Không Áo cười lạnh. Hàn Tấn nhưng là kém chút bị Tô Viêm người sau lưng một cái tát cho đập chết. Suýt nữa chết đi, hắn có thể nuốt xuống khẩu khí này thì trách rồi. Các ngươi đang chất vấn lão phu. Hàn Tấn biểu hiện lãnh khốc, già nua khuôn mặt có một tia dữ tợn, tức giận nói, tiểu tinh chủ biết chút ít cái gì. Thời khắc mấu chốt Bắc Đấu một mạch không có lão phu tọa trấn có thể được sao? Ngược lại cái này Tô Viêm cả ngày gây chuyện thị phi. Bất chấp vương pháp. Đối xử đồng môn đệ tử, có thể như vậy ngoan độc cùng tàn nhẫn. Không sai, ta chống đỡ thái thượng trưởng lão. Diêu Quang Điện chủ gật đầu, trong mắt tràn ngập kinh thiên sát niệm. Thậm chí bọn họ cũng không nghĩ tới. Trúc Nguyệt đã sớm rời đi. Không thể không hoài nghi Trúc Nguyệt đã chiếm được Bắc Đấu Kinh. Khai Dương cự tử bọn họ cũng nhớ tới một chuyện. Tinh Tĩnh Phù cái thứ nhất rời đi hỗn độn đại điện. Nàng khẳng định xem qua hỗn độn bảo thư bên trong nội dung. Nếu không Trúc Nguyệt ở chỗ này cái mấu chốt rời đi làm gì? Hỗn độn bảo thư không thể sai sót. Vẫn đặt ở tiểu tử này trong tay. Ta có thể không yên lòng. Hàn Tấn ánh mắt hừng hực. Hắn tha thiết ước mơ Bắc Đấu Kinh toàn thiên. Nếu là có thể được. Nói không chắc cũng có thể tiến thêm một bước nữa. Thú vị. Không Áo đột nhiên cười cợt. Tinh không giác chiếu ra hình ảnh. Ai cũng có thể nhìn ra môi ngữ. Tốt. Cháu lớn cực khổ rồi. Mời trở về đi. Tô Viêm khoát tay áo một cái nói rằng. Ta Tô Viêm chính thức thoát ly Bắc Đấu một mạch. Sau đó cùng Bắc Đấu một mạch lại không liên lụy. Hàn Đồng bọn họ giải ra. Khai Dương cự tử bọn họ ngốc rồi. Từng cái con người trợn tròn. Chỉ vào Tô Viêm. Bọn họ không biết nên nói cái gì. Cho tới phụ cận người. Đều ngây người như phỗng. Lạnh vèo vèo. Nói lui ra liền lui ra. Ha ha ha. Tiểu Long Vương không nhịn được cười vang. Đây cũng quá đánh mặt rồi. Hàn Đồng ngông nghênh lấy ra Bắc Đấu lệnh uy hiếp Tô Viêm. Kết quả Tô Viêm căn bản liền không biết Bắc Đấu lệnh là món đồ gì. Thậm chí hắn liền Bắc Đấu một mạch cửa lớn ở nơi nào cũng không biết. Vô liêm sỉ, Thái Thượng trưởng lão Hàn Tấn giận tím mặt. Cả người tất cả đều là lửa giận dâng trào. Nói, tên phản đồ này lại dám phản loạn sư môn. Các ngươi hiện ở thấy được chưa? Hắn nhưng là ta Bắc Đấu một mạch bồi dưỡng lên. Hắn nếu là dám phản, lập tức tuyên bố lệnh truy sát. Ta nói Hàn Tấn, ngươi không phải nói Tô Viêm cùng Bắc Đấu một mạch không có quan hệ. Còn nói lai lịch của hắn có vấn đề. Không Áo chế nhạo nở nụ cười. Ta xem không bằng như vậy. Chúng ta Tinh Không cự thú một mạch đem Tô Viêm thu làm môn hạ. Ngươi cảm thấy thế nào? Đương nhiên chúng ta Tinh Không cự thú một mạch. Sẽ bị Bắc Đấu tinh chủ một ít bồi thường. Phụ cận một vài đại nhân vật đều động lòng. Nhận lấy một cái tuyệt đại thiên kiêu mỗi ngày cùng bọn họ tranh sĩ diện. Ai không muốn. Hàn Tấn sắc mặt biến ảo không ngừng. Tô Viêm thiên phú cũng làm cho hắn có chút kiêng kỵ. Rốt cuộc hắn cùng Tô Viêm có cửu oán. Nếu là liền như vậy bỏ mặc hắn trưởng thành. Tương lai Hàn Tấn tuyệt đối hắn không có kết quả tốt. Tô Viêm, ngươi đang cho ta nói một lần. Hàn Đồng đều cảm giác nghe lầm. Con người đều muốn chừng đi ra. Thử dò xét nói, không nói sao. Tô Viêm một bộ không đáng kể dáng vẻ, lui ra liền lui ra. Các ngươi đừng tiếp tục nơi này ồn ào, quấy rối chúng ta tu luyện có thể không? Ngươi vô liêm sỉ. Hàn Đồng sạm mặt lại, đầu ngón tay chỉ vào Tô Viêm, đều đang run rẩy, phẫn quát, ngươi nếu là lui ra, nhất định phải tự phế đạo hạnh, bằng không sẽ bị chúng ta toàn bộ Bắc Đấu một mạch truy sát. Ngươi cảm thấy ngươi chạy thoát được chòm sao Bắc Đầu sao? Giết đi, lão tử liền ở ngay đây chờ các ngươi. Tô Viêm chậm gì gì đáp lại, điều này làm cho Hàn Đồng bọn họ phát điên. Tô Viêm mỗi ngày tồn ở đây tu hành, ai có thể ở đây nhằm vào hắn? Một khi Bắc Đấu tiên tử xuất quan, đến thời điểm ở muốn đối phó Tô Viêm, tất nhiên liền khó càng thêm khó. Thậm chí mục đích của bọn họ là hỗn độn bảo thư. Tô Viêm ở sau đó. Tô Viêm, ta cảm thấy chúng ta có thể thật tốt nói một chút. Hàn Đồng tư thái hạ thấp, cắn răng nói, thái thượng trưởng lão chủ yếu vẫn là quan tâm hỗn độn bảo thư. Ngươi có thể lấy ra hỗn độn bảo thư nhưng là công lao bằng trời. Thái thượng trưởng lão nói rồi, chuyện lúc trước không nhắc chuyện cũ. Trước đây chuyện gì? Tô Viêm trợn mắt nói. Hàn Tấn chính mình tìm ngược, một mực muốn vời chọc đại ca ta, kết quả bị đại ca ta suýt nữa một cái tát đập chết. Ngươi nói chuyện này có thể trách ta? Thanh âm này để bốn phía một trận sờn cả tóc gáy. Tô Viêm cũng có chỗ dựa. Sau lưng của hắn khủng bố đầu lĩnh, một cái tát kém chút đập chết Hàn Tấn. Một cổ họng hống chết rồi tiết ra đại nhân vật. Ngươi, Hàn Đồng sắc mặt tái xanh, phi thường khó coi, cưỡng chế đem Tô Viêm một cái tát đập chết kích động. Thấp giọng nói, chuyện lúc trước, ta không muốn nhắc lại. Nói chung hỗn độn bảo thư thả ở trên người ngươi, Bắc Đấu một mạch từ trên xuống dưới đều rất khó yên tâm. Ta khuyên ngươi đem hỗn độn bảo thư giao ra đây đi. Nói thế nào đi nữa, nó cũng là chúng ta Bắc Đấu một mạch mạnh mẽ nhất công. Ngươi vẫn cầm tính xảy ra chuyện gì? Tô Viêm do dự một hồi, nói rằng, ở nói thế nào cũng là ta nhọc nhằn khổ sở cướp đi. Nào có như thế dễ dàng giao cho các ngươi. Hơn nữa thái thượng trưởng lão còn nhằm vào quá ta. Ta có thể không giao cho hắn. Hỗn độn bảo thư này ta chỉ cho tinh chủ. Người còn lại, mơ tưởng được. Tô Viêm đáp lại, Hàn Đồng lập tức cảm giác có hy vọng. Hắn cười nói, có thể cho ngươi bồi thường. Ngươi có thể lấy đi hỗn độn bảo thư. Đây là công lao bằng trời. Muốn cái gì bồi thường ngươi nói thẳng đi. Tốt, như vậy, cho ta 30.000 cân thiên tinh thạch. Tô Viêm mới vừa đưa ra điều kiện thứ nhất. Người xung quanh người vây xem đồng loạt mới ngã xuống đất. Khai Dương cự tử bọn họ kém chút chửi má nó. 30.000 cân thiên tinh thạch. Toàn bộ Khai Dương điện đều không bỏ ra nổi đến. Thậm chí bảy đại điện đều không thể tập hợp 30.000 cân thiên tinh thạch. Tô Viêm, ta ở chăm chú cùng ngươi đàm luận. Ngươi không muốn sai lầm. Hàn Đồng tức giận nói. Hỗn độn bảo thư, ngươi ra cái giá, muốn bao nhiêu công lao? 30.000 cân thiên tinh thạch căn bản là không thể. Ai đều không thể cho ngươi 30.000 cân thiên tinh thạch. Ngươi có thể cho ta bao nhiêu? Tô Viêm hừ lạnh nói. Ta xem vẫn là như vậy đi. Ngươi trở về bẩm báo thái thượng trưởng lão. Hắn chỉ cần có thể cho ta có đủ nhiều thiên tinh thạch. Ta liền cho hắn hỗn độn bảo thư. Ta Tô Viêm quyết không nuốt lời. Đáng ghét. Hàn Đồng cắn răng, dọa dẫm đến thái thượng trưởng lão trên đầu rồi. Đại sư huynh, trước tiên cho hắn, chờ đạt được hỗn độn bảo thư. Đến thời điểm hắn cầm bao nhiêu, liền để hắn phun ra bao nhiêu. Khai Dương cự tử bọn họ lại là kinh hỉ. Bất luận thế nào, hỗn độn bảo thư bọn họ đều muốn quan sát, đồng ý hy vọng trả giá thật lớn. Ta làm sao có thể tin tưởng lời của ngươi? Hàn Đồng cảm thấy Tô Viêm sẽ không dễ dàng thuận theo. Hỗn độn bảo thư nội dung ta đã nhớ kỹ. hiện tại muốn cũng vô dụng. Tô Viêm nói rằng, vật ấy ta nhất định sẽ giao cho Bắc Đấu Tiên Tử. Nếu Thái Thượng Trưởng Lão muốn sớm lấy đi Hỗn Độn Bảo Thư, chung quy phải đánh đổi một số thứ chứ. Ta trước tiên nói cho các ngươi, đừng đánh đổi ăn mày. Mấy ngàn cân thiên tinh thạch cũng đừng lấy ra mất mặt xấu hổ rồi. Mấy ngàn cân thiên tinh thạch đánh đổi ăn mày. Người xung quanh xanh mặt. Đây chính là thực sự là dở công phu sư tử ngoạm. Mở miệng liền muốn hơn vạn cân thiên tinh thạch. Cái kia ngươi chờ. Hàn Đồng cấp tốc trở về. Đem sự tình bẩm báo cho Thái Thượng Trưởng Lão. Cái này thứ hỗn trướng. Dọa dẫm đến trên đầu ta. Mấy ngàn cân thiên tinh thạch còn đánh đuổi ăn mày. Thực sự là lẽ nào có lý đó. Hàn Tấn thần thái âm u. Hơn vạn cân thiên tinh thạch. Hơi một tí chính là một cái kinh người con số. Hắn một người căn bản không thể lấy ra. Thế nhưng Diêu Quang Điện chủ bọn họ biểu thị có thể ra một phần thiên tinh thạch. Hàn Tấn do dự bất định. Tập hợp 10.000 thiên tinh thạch. Tự nhiên có thể. Nhưng là bọn họ lo lắng giao dịch quá trình sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Sư tôn, ta xem tiểu tử này là sợ. Chậm rãi liền nhả ra. Hỗn độn bảo thư rốt cuộc ở trên người hắn. Nhất định phải lấy đi. Hàn Đồng đỏ mắt, rất nghĩ đến hỗn độn bảo thư. Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài nói nhỏ. Bọn họ cảm giác tỷ lệ thành công cũng không cao. Cái tên mõ già này muốn hỗn độn bảo thư. Nhưng là Hàn Đồng vẫn không có hỏi hỗn độn bảo thư bên trong ghi chép chính là cái gì. Thiết Bảo, Tài gian trá nói không chắc có thể thành công. Người liền cắn chết cho bọn họ hỗn độn bảo thư. Không nói cho bọn họ Bắc Đấu Kinh. Thằng mõ này cũng không phải dễ gạt như vậy. Tô Viêm lắc đầu, không phải vậy. Hỗn độn bảo thư phía trên, gánh chịu ba thiên kinh văn. Bắc Đấu Kinh đã bị lấy đi. Nhưng là hỗn độn bảo thư phía trên có Bắc Đấu Kinh dấu ấn khí tức. Nói không chắc có thể đè ép hắn. Tô Viêm nắm chặt nắm đấm. Nếu là có thể thành công, từ đạo môn cảnh đỉnh phong tu luyện tới pháp tướng cảnh, cũng không cần lo lắng thiên tinh thạch không đủ vấn đề rồi. Hắn cố ý đem hỗn độn bảo thư lấy ra. Vù, hỗn độn bảo thư chìm nổi ở trong hư không. Lượn lờ hỗn độn khí, tràn ngập một trận lại một trận vĩ đại như vực trời khí lưu. Đây là bất hủ khí tức, dường như một phần bị phong ấn bất hủ tiên kinh ở đây hiện ra. Khẳng định là Bắc Đấu Kinh, Tô Viêm nếu không là tu luyện không trọn vẹn Bắc Đấu Kinh, cũng sẽ không có hiện tại thành tựu, hoàn chỉnh bản Bắc Đấu Kinh nhất định phải được. Hàn Tấn con mắt đỏ. Hắn có thể cảm giác được Bắc Đấu Kinh khí tức, bởi vì Hàn Tấn trước đây tu luyện qua Bắc Đấu Kinh. Nhưng là kinh văn không trọn vẹn tương đối nghiêm trọng, hắn rất khó đem Bắc Đấu Kinh tu hành đi ra. Này cũng nói Trúc Nguyệt ngộ tính quá cao. Thái Thượng Trưởng Lão, sớm hạ quyết định, chậm thì sinh biến, Diêu Quang Điện chủ bọn họ không nhẫn nại được, biết rõ bất hủ tiên kinh mạnh mẽ. Nếu không Diêu Quang cự tử cũng sẽ không yếu hơn tổ hành a. Rốt cuộc tổ điện có hoàn chỉnh bất hủ tiên kinh. Điều này nói rõ bất hủ tiên kinh ảnh hưởng quá to lớn thời gian trôi qua từng ngày. Tiên sư nó, bọn họ đến cùng giao dịch hay không? Thiết Bảo Tài vội vã không nhịn nổi. Nó cùng Tô Viêm đều sắp trở thành nghèo rớt mồng tơi. Không có thiên tinh thạch chậm chạp, không thể bước vào thần thông bí cảnh. Vẫn bị vây ở Bắc Đấu Kinh các cũng không phải sự. Nhất định sẽ bỏ mất một hồi đuổi theo tuổi trẻ thiên kiêu hoàng kim thời gian. Mấy năm qua quá trọng yếu, Tô Viêm cũng không muốn lãng phí ở đây. Chuẩn bị mạo hiểm giao dịch, nơi này trong bóng tối ẩn núp pháp tướng cảnh tu sĩ. Có ít nhất 20. Đem ta Tô Viêm xem là di động kho báu sao? Tô Viêm mặt đen, hắn cùng địa mạch chi khí câu thông, rốt cuộc tu luyện tới tam phẩm kỳ môn dị sĩ cảnh giới. Tô Viêm mịt mờ cảm ngộ đến, Bắc Đấu Kinh các bốn phía, ẩn núp hơn 20 vị khí tức kinh người tuổi trẻ cường giả. Ước chừng 10 ngày sau, Hàn Đồng đến rồi. Tô Viêm nắm đấm âm thầm nắm chặt, không chút biến sắc nhìn Hàn Đồng. Tô Viêm, Hàn Đồng trầm mặt đi tới. Thái thượng trưởng lão đồng ý, sớm ban thưởng cho ngươi công lao, có thể cho ngươi 7000 cân thiên tinh thạch khen thưởng cho ngươi. Bớt ở chỗ này vô nghĩa. Tô Viêm khinh thường nói, ta xem thái thượng trưởng lão một điểm thành ý đều không có. Ta Tô Viêm còn không thiếu 7000 cân thiên tinh thạch. Ta chẳng bằng đem hỗn độn bảo thư đưa cho ta sư muội. Ngươi nên đi đâu đi. Đừng tiếp tục nơi này chướng mắt. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.